Long Phù, chương 823, Thiên Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng còn để lại ở đây một bộ trận pháp sao? Pháp Hoàng hậu, Lôi Phi, Phạm Phi, Sương Phi, Hằng Phi, Huyền Phi, Hồng Phi, Vân Phi các loại đều hứng thú. Dù cho là lạnh đến mức không có tình người Sương Phi, cũng thay đổi sắc mặt. Bởi vì này dù sao cũng là Thiên Phù Đại Đế lưu lại. Trên thế giới cũng chỉ có Thiên Phù Đại Đế nam nhân như vậy mới có thể làm cho nàng thay đổi sắc mặt. Không sai, chính là Thiên Mẫu trận pháp. Chúng ta kỳ thực đều nhiễm Hoàng thượng mưa móc. Thân thể ở từ nơi sâu xa đã bị Hoàng thượng cải tạo. Có một luồng đặc thù khí tức. Kết hợp những này, Hoàng thượng liền sáng tạo Thiên Mẫu trận pháp. Chúng ta đồng thời cô đọng là có thể tụ tập đi ra thiên mẫu khí. Chúng ta mỗi người được thiên mẫu khí tức gột rửa, tu vi sẽ trăm lần, ngàn lần tăng lên. Giả lấy thời gian, các ngươi cũng có thể giống như ta thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới, thậm chí càng mạnh hơn. Các ngươi cảm thấy làm sao? Khổng Tước lấy ra to lớn mê hoặc. Thiên tôn, nơi nào được giảng như vậy? Pháp Hoàng hậu nói, bổn hậu mượn Hoàng thượng để lại một ít bí bảo, thật vất vả mới tu thành cấp thần, cũng là ngày đêm khổ tu, thêm vào một ít kỳ ngộ, không dám có nửa điểm lười biếng. Nếu là muốn tu thành thiên tôn, chuyện này quả là chuyện không có thể. Ngươi mở miệng là có thể nói chúng ta có thể tu thành thiên tôn. Chẳng phải là ăn nói ba hoa? Không một chút nào ăn nói ba hoa. Khổng Tước ngưng trọng nói, các ngươi không gặp cái kia cổ trần xa sao? Tu luyện tới 33 biến, ngưng tụ thành chân lý thánh tâm, cũng đã hùng bá thiên địa, giết đến một đám lão già sợ mất mật. Liền tiên chủ, vạn tiên sư nhân vật như thế đều căn bản không phải là đối thủ. Này chẳng phải là lật đổ bất kỳ đạo lý gì? Cổ trần xa cũng là hoàng thượng một tay bồi dưỡng ra. Ngoài ra, cái kia Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa cũng là Hoàng thượng nhi tử. Hiện tại cũng là cái thời đại này nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Chúng ta thân là Hoàng thượng thê tử. Nếu là ngay cả thiên tôn đều không phải, cái kia thực sự là làm bẩn Hoàng thượng uy danh. Trên thực tế, cái thời đại này bên trong, thiên đế xuất thế, quá khứ hiện trong tương lai đã hoàn toàn hỗn loạn. Thiên đạo sản sinh biến hóa hoàn toàn mới. Ở sau đó, thiên tôn cảnh giới thậm chí không còn là cao cao không thể với tới đỉnh cao. Ngươi xem ta chỉ bằng mượn hoàng thượng để lại thiên mẫu trận pháp. Thành công ngưng tụ ra một tia thiên mẫu khí. Do đó thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới. Đã như vậy, vậy liền đem trận pháp lấy ra. Chúng ta đồng thời tìm hiểu vận chuyển trận pháp. Pháp Hoàng hậu nói. Nếu như chúng ta thật sự pháp lực tăng nhiều, tu vi cảnh giới đều tiến triển cực nhanh, vậy chúng ta cũng tự nhiên sẽ phụ trợ ngươi thành là chân chính vạn yêu chi chủ. Theo ta được biết, Khổng Tước ngươi tuy rằng thăng cấp thành thiên tôn, trở thành yêu trong tộc có thể sánh ngang Câu Trần tồn tại. Thậm chí ngay cả phụ thân ngươi cũng thăng cấp thành thiên tôn. Nhưng là ta lại nghe nói hiện tại yêu tộc cũng nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thậm chí có chút viễn cổ vạn yêu chi vương cũng bởi vì thiên đạo biến hóa dồn dập phục sinh, như là đời trước vạn yêu chi vương Hắc Long Đại Thánh, Thiên Bằng Đại Thánh, Tuyền Kỳ Thánh Mẫu các loại. Những này lão già cũng phục sinh sau khi, từng người có từng người kỳ ngộ không nói, bọn họ cũng có thể bởi vì kiếp sau sống lại, tu thành thiên tôn. Đồng thời những này lão già mặc dù có thể phục sinh, là bởi vì sau lưng có hắc thủ chống đỡ, cũng muốn ở thiên địa đại biến thời gian mưu đoạt yêu tộc số mệnh. Yêu tộc tuy rằng không bằng nhân loại là vạn vật chi linh trường, có thể được để mắt ở này bên trong đất trời, càng hơn ma tộc. Ai sẽ trở thành vạn yêu chi chủ, coi như là tương lai ở thiên đế dưới trướng cũng có thể thu được một vị trí. Ngoài ra, coi như thiên đạo biến hóa đại thế không rõ, vạn yêu chi chủ cũng có thể cắt cứ một phương. trở thành chư hầu, có thể nói là tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Vào lúc này, Sương Phi, Ngưng Thanh Sương đột nhiên nói chuyện. Ồ, nghe thấy Sương Phi Ngưng Thanh Sương nói ra nếu như vậy. Khổng Tước không khỏi cả kinh. Nàng không ngờ rằng nữ tử này lại tin tức lại như vậy linh thông. Biết rồi yêu tộc rất nhiều bí mật. Không nghĩ tới muội muội lại thâm tàng bất lộ. Biết nhiều như thế đồ vật. Năm đó vạn yêu thủy tổ câu trần chủ nhân gọi là Hồng Hoang Lão Nhân. Nghe đồn là trong Hồng Hoang Long Môn Đàn sinh ra sinh linh. Mạnh mẽ cực kỳ. Chính là thiên thọ cảnh giới. Hắn liên thủ với cự linh thần. Tiến hành rồi một loại nào đó kế hoạch. Mới làm cho chết đi những kia vạn yêu chi chủ dồn dập phục sinh. Sương Phi Ngưng Thanh Sương nói. Khổng Tước, ngươi cũng đừng coi thường chúng ta. Ta biết ngươi cục diện bây giờ trên thực tế cũng có chút khó khăn. Nhất định phải mượn giúp chúng ta. Đồng thời thôi thúc thiên mẫu đại trận. Lấy sự hợp tác của chúng ta hẳn là ngang nhau. Mà không phải tất cả do ngươi nắm giữ cùng chủ đạo. Ta nghe nói cái kia thiên địa lão tổ, huyền tâm, tam đại thiên tôn, pháp thánh, vũ đương không, tiên chủ, vạn tiên sư những người này, đều là đem vô tận chi tâm chia ra làm chín. Người cái kia cái gì thiên mẫu trận đồ lấy ra, chúng ta mỗi người một phần. Làm sao, Thanh Sương muội muội giỏi tài ăn nói, hoàng thượng truyền thụ cho ta thiên mẫu chi trận, ta phí hết tâm huyết. Không biết được bao nhiêu kỳ ngộ, lúc này mới luyện chế thành một tấm thiên mẫu trận đồ mô hình. Cũng không đầy đủ, thôi, nếu Thanh Sương muội muội biết ta yêu trong tộc cũng không yên ổn. Ta cũng không thể nói gì được, liền đem này trận đồ lấy ra, cho chư vị chia sẻ. Trong khi nói chuyện, Khổng Tước nữ tử này run lên. Một tấm ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí trận đồ xuất hiện ở rất nhiều phi tử trước mặt. Hả, đây là một luồng huyền ảo khí tức. Cùng lúc đó, còn đang Nghiệt Châu trong thành cổ Trần Sa đột nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Man Hoang Đại Lục bên trên. Xây dựng trong Hoàng Cung. Man Hoang Đại Lục kinh thành bao la hùng vĩ. Khắp nơi đều là nhà cao tầng. Mà cái kia hoàng thành càng là trôi nổi ở trên trời. Là một tòa thật to lơ lửng giữa trời chi thành. Này bị vô số bách tính cho rằng là thần tích. Đồng thời cũng kiên định đại vĩnh triều đình đánh đâu thắng đó tự tin. Lần lượt kiếp nạn, lần lượt số trời, lần lượt nguy cơ, đều bị đại vĩnh triều đình hữu kinh vô hiểm vượt qua. Triều đình kia còn có cái gì không thể chiến thắng? Cổ Trần Sa cùng bọn người tu vi, liền đã thấy trong hoàng cung đã phát sinh tất cả. Hoàng cung chính là trọng yếu nhất. Cổ Trần Sa Tĩnh Tiên Ti không thể không có bất kỳ cơ sở ngầm cùng bố cục. Trên thực tế, toàn bộ trong hoàng cung to to nhỏ nhỏ tất cả, đều toàn bộ ở Tĩnh Tiên Ti nắm trong bàn tay. Thú vị, yêu tộc xác thực khổng lồ, chính là quá mức tán loạn. Dù cho là từ cổ chí kim sản sinh vạn yêu chi chủ, cũng tuy nhiên chính là một cái danh nghĩa mà thôi. Căn bản là không có cách thống trị yêu tộc. Cổ Trần Sa thầm nghĩ. Không nghĩ tới phụ hoàng lại còn để lại như thế một cái trận pháp. Tuy nhiên cũng không gì đáng trách. Phụ hoàng những phi tử đó hiện tại xử lý lên. Căn bản là một vấn đề khó khăn. Các nàng nơi vị rất là lúng túng. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti một là không thể đi quản để ý đến các nàng. Thứ hai các nàng từng người có nhi tử. Trên thực tế cũng là ở cùng chúng ta Tĩnh Tiên Ti đối nghịch. Hiện tại cái kia cổ Trấn Sa, cổ Phạm Sa, cổ Hằng Sa, thậm chí là cổ Pháp Sa đều còn trong bóng tối ngủ đông. Đối với chúng ta Tĩnh Tiên Ti hận thấu xương, nếu là thiên địa đại biến, bọn họ đắc thế sau khi. Ngay lập tức sẽ là thiên mối họa lớn. Tuy nhiên thiên mẫu kia chi trận. Nếu là phụ hoàng để lại. Cái kia tất nhiên có thâm ý khác ẩn chứa ở trong đó. Hơn nữa trận này có thể đối với thiên đế manh mối tạo thành nhất định nhòm ngó. Vốn là muốn làm một loạt động tác. Nhưng trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi. Cổ Trần Sa quyết định vẫn là yên lặng xem biến đổi. Hắn ở này Nguyệt Châu thành du lịch, quan sát biến hóa. Một đoạn này thời gian, người Ma Giao Phong tựa hồ có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Không biết nguyên nhân gì, vô số tầng ma vực bên trong cao thủ ma tộc, đại quân đều tại triều tầng thứ nhất ma vực đến đây tập kết. Lần thứ hai ngưng kết thành một cái to lớn cứ điểm. Lần này ma tộc tập kết so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn to lớn. Thậm chí có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một ít thái cổ ma tộc cái bóng ở trong đó. Thái cổ ma tộc có chút trong đồn đãi đã tuyệt diệt. Có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ là ẩn giấu ở cấp độ càng sâu ma vực bên trong. Chờ đợi thiên cơ, trở ra gây sóng gió. Rất tốt, ngoại trừ thiên ma ở ngoài. Lại còn có tinh ma, nguyệt ma, bản ma, ngọc ma, vân ma, vũ ma, nguyên ma, la ma, thậm chí có hỗn độn ma cái bóng ở trong đó. Cổ Trần Sa quan sát ma tộc trận doanh, trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra thiên phù 36 năm, thiên địa đại biến, kiếp số tầng tầng, trong ma tộc một ít thời đại thái cổ liền ẩn giấu không xuất thế cường giả cũng đều đi ra. Đã từng nói là tiêu tan ở bụi bặm của lịch sử bên trong. Trên thực tế những này cổ lão ma tộc cũng ở ẩn núp. Thiên ma tộc là ma tộc chúa tể. Nhưng trên thực tế, ở cổ lão lịch sử bên trong, có so với thiên ma tộc cường đại hơn ma tộc. Vậy thì là hỗn độn cổ ma. Những này hỗn độn cổ ma trên thực tế là từ trong hỗn độn dựng dụng ra đến ma tính sinh vật. Cùng tiên chủ, vạn tiên sư như thế. Tuy nhiên số lượng ít ỏi. Hơn nữa bởi vì biết mình có thể sẽ gặp đến thiên chi đố kỵ. Vì lẽ đó không dám ra đây tùy ý làm bậy. Trên thực tế, vạn tiên sư, tiên chủ cũng là gần nhất mấy năm mới đi ra. Trước đây đều là vẫn đang ẩn núp. Gần nhất ma tộc quân đội càng ngày càng mạnh. Cao thủ càng ngày càng nhiều. Khó đối phó a, đúng đấy. Chúng ta 5 lần 7 lượt tiến công. Đều tay trắng trở về. Trước đây có thể nắm lấy một ít lạc đàn ma tộc. Hiện tại lại trái lại chúng rồi ma tộc kế sách. Suýt chút nữa bị vây công mà chết. Nếu không là Tĩnh Tiên Ti người cứu giúp. Chúng ta e sợ cũng đã chết rồi. Ta xem lần này ma tộc đại quân bạo phát không phải chuyện nhỏ. Phục ma cứ điểm không biết có thể hay không bảo vệ. Nếu là thủ không bảo vệ được. Liền muốn bị ma tộc xâm lấn Nguyệt Châu. Triều đình ngàn vạn phải sống mới tốt. Vào lúc này, Cổ Trần Sa lại nhìn thấy một đội ngũ chật vật từ truyền tống trận bên trong đi ra. Cái đội ngũ này có 7-8 người, thực lực lại không nhỏ yếu. Mạnh nhất một nhân vật lại tu thành đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng, cảnh giới như vậy ở trước đây là cao thủ tuyệt thế. Dù cho là hiện tại cũng là quát tháo phong vân. Tiên nhân. Toàn bộ thiên hạ sẽ không rất nhiều. Bọn họ tiến vào ma vực bên trong săn giết ma tộc so với tu sĩ bình thường phải nhanh nhiều lắm. Cũng có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Tuy nhiên hiện tại liền loại này đội ngũ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vậy có thể thấy được triều đình ý đồ để thiên hạ bách tính đều phát động lên. Đối với ma tộc tiến hành đi săn cùng kế hoạch rèn luyện gặp phải trở ngại. Tuy nhiên Cổ Trần Sa cũng đã sớm dự liệu được ma tộc không thể mặc cho nhân loại như vậy không ngừng nghỉ đi săn xuống. Nhất định phải phản kích, thậm chí còn sẽ giết tới thần châu bên trong đến. Những năm này chúng ta vĩnh triều đối với ma tộc đi săn cùng tiến công đã thu được to lớn tài nguyên. Tuy nhiên vẫn cứ không đủ. Ma tộc tập kết là thiên ý, nhưng ta một mực muốn cách đỉnh thiên mệnh. Đánh tan ma trận. Cổ Trần Sa trên mặt nổi lên nụ cười. Thần Châu Hồ Lô, cũng là nên ngươi ăn no nê thời điểm. Cách chương.